Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Suốt như có ai đó muốn gỡ nó xuống. Nếu giờ có ai đó qua thì chắc chắn họ sẽ rất hoảng sợ vì cái cảnh tượng này. Kẻ ám rung lên vài giây, sau đó thì chậm dần rồi dừng lại hẳn. Trong đêm đó, thầy Ba Tự biến mất không còn một dấu vết nào. Sáng sớm, Thiên vào quẹo Giang Ngã Ba tìm nhưng chỉ còn lại đám tro từ mặt đất. Hắn thấy trên cỏ có một vệt máu đã khô. Có phải là bọn hắn gây họa cho ông ấy hay không? Thiên ngồi bệt xuống cỏ, ở trong lòng có chút khó chịu. Hắn bỗng thấy lá bùa bay lung lay trên cái am. Hắn bật cả người dậy, sau đó mon men lại gần. Thấy lá bùa dán trên am, Thiên mới yên tâm. Thiên vỗ vai Quẹo rồi cả hai người cùng đi về. Trên đoạn đường về nhà, Quẹo nghĩ mãi không ra lý do vì sao mà thầy Ba Tự lại biến mất. Thiên, mày nghĩ thầy Ba Tự đã đi đâu? Tao không biết, có lẽ xong việc rồi nên trở lại nhà của thầy. Nhưng mà phí giúp đuổi ma nữ đó, thầy ấy còn chưa lấy. Hắn nghe mấy người từng được thầy Ba xua đuổi ma quỷ kể lại rằng thầy ấy lấy giá rất cao. Thế nhưng tại sao nay lại không lấy mà cứ thế mà im lặng biến mất? Hay đó là tính cách của những người trừ ma quỷ? Vài ngày sau, Thiên trở lại với cuộc làm thợ phụ của mình. Vẹo đã mất nên công việc ở công trường lại tăng lên. Còn thằng Quẹo ở nhà lo thu dọn chạy tiền bạc đi Hà Nội. Sang tuần sau nó sẽ đi Hà Nội để làm ăn với mẹ của nó. Mấy hôm nay hắn đến công trường một mình lùi thủi. Cứ lâu lâu lại tưởng Vẹo và Quẹo đi đâu bỏ mình. Đúng là cô đơn và lạnh lẽo có thể làm cho con người nhận ra mình thảm thương đến chừng nào. Thiên đẩy xe cát vào đổ giữa bãi đất trống, sau đó thở phào. Gần 4 giờ chiều rồi. Thiên sắp được về nhà rồi. Mấy chú làm ở đây có vẻ quá nghiêm túc nên hắn không thể tiếp xúc với họ được. Với lại không biết tại sao họ lại biết hắn là tên mới ra tù. Họ nhìn hắn bằng ánh mắt rất đáng sợ, trông như khinh bỉ. Ở công trường không có đám bạn, hắn lại có chút cảm giác cô độc. Thiên thở dài cầm ổ mì khô trên tay gắng nuốt xuống họng. Kể từ ngày thầy Ba Tự dán bùa lên am, còn ma nữ kia không hề xuất hiện lại thêm một lần nào nữa, làm hắn vô cùng yên tâm. Chỉ cần nó không ám hắn, hắn sẽ có lại cuộc sống bình thường như lúc trước, không phải khi nào cũng hoảng sợ đề phòng. Bỗng nhiên Quẹo từ đâu tới công trường, ở trên tay nó còn cầm một bì cháo thịt gà. Nó vẫy tay ý bảo hắn tới gần. Quẹo bảo, tao mới mua bì cháo bên quán của mụ Bảy. Ăn đi, nhân lúc còn nóng, tao thấy lão Hành cũng ở ngoài đó. Thầy ghét quá, nên đi mua nhanh để về thôi. Mày thật là, tao biết rồi. Mấy hôm nay, ông Hành cứ lạ lạ. Ông lúc nào cũng bám theo sau hắn, nhưng khi hỏi thì lão không trả lời. Thiên đổ cháo vào cái chén của mình. Mùi thơm bốc lên làm ruột gan của hắn cồn cào lên. Chén cháo này còn đỡ cái ổ mì khô khan lúc nãy của hắn. Thiên hít một hơi, sau đó thì bắt đầu húp cháo ruột soạt. Quẹo đứng dậy đi nhìn quanh trên mái của công trình rồi mỉm cười nói. Làm ở đây nguy hiểm, mày lo mà chăm đi, chứ không mất mạng lúc nào không biết. Ừ biết rồi, hôm nay mày nói nhiều vậy. Làm ở công trường bọn hắn đều được mặc đồ bảo hộ đầy đủ, ngoại trừ khi có trục trặc hay bất cẩn của người trên mái thì không gì phải sợ nguy hiểm. Thiên cười thầm thằng bạn của mình lo quá xa. Hắn húp cháo nóng thêm một muỗng nữa, sau đó thì quay lưng đi cất cái chén. Cháo thằng Quẹo mua đúng là ngon thật. Ăn xong một phát là ấm bụng. Từ trên mái nhà, bỗng nhiên một tiếng thét vang lên. Một thứ gì đó đang rớt xuống, hắn chưa kịp nhận ra cái thứ đó thì đã thấy Quẹo ở dưới mái công trường. Thiên hoảng hốt tới mức cái chén trên tay rơi bụp trên đất. Hắn vội vàng đưa tay chạy về phía Quẹo, la hét. Quẹo, mau tránh ra khỏi chỗ khác. Ở chỗ đó nguy hiểm lắm, mau tránh ra, trên mái. Xung quanh những người công nhân cứ tứ tung xuống lại. Thiên bị che kín sau những cái lưng gầy khom của họ. Hắn chen qua, mắt chưa kịp nhìn thì bộp, choang. Thanh sắt trên mái rơi xuống đâm xuyên ở trên đầu của Quẹo. Mắt mũi nó trợn dọc cả lên, máu me như suối mà phun ra. Hắn liền hoảng hốt đạp đám người ra xông vào chỗ của thằng Quẹo. Nhưng khi hắn chưa đụng tới được thì thằng Quẹo nghiêng người ngã bộp trên mặt đất. Nhưng tiếng la hét xung quanh vang lên ồn ào. Nhưng mà thứ Thiên nghe thấy lúc này chỉ là tiếng run yếu ớt của Quẹo. Thằng Quẹo nằm trên mặt đất, hơi thở thoi thóp đến mức đáng thương. Nó đưa tay vội về phía của Thiên, miệng mấp máy như có điều muốn nói với hắn. Thiên sửng sốt, hai chân cứng ngắc như bị đóng xi măng. Hắn cố gắng hết sức đi về phía của Quẹo, chụp lấy tay của nó. Cơ thể của Quẹo đang lạnh dần, người nó cứ như tảng băng. Thiên giật mình khom người đỡ nó dậy. Cây sắt đã rơi ra từ lúc nào không biết, máu me vương từ mặt đất đến quần áo của Thiên. Quẹo thở hồng hộc, máu nôn thốc từ trong cổ họng ra rồi phun lên mặt của Thiên. Nó dùng hết sức như đang chuẩn bị chăn chối gì đó. Tay Thiên bị dính máu. Quẹo nắm chặt. Mày phải cẩn thận. Gia đình cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.